mà người trước mắt lại làm nhờ nàng nhớ tới cơn ác mộng kia. Người trước mắt cùng nam tử ở trong ác mộng kia là giống nhau như đúc. Đương nhiên, chỉ là bề ngoài tương tự, khí chất tuyệt nhiên là bất đồng. Nam tử trong lồng heo dùng ánh mắt hiện tại của nàng để đến xem. Bất quá chỉ là một thư sinh cổ hồ, hồ đồ, hơn nữa ngây thơ mà thôi. Mà người trước mắt này, trên người có một loại khí thế nội liễm, hơn nữa khí thế trầm ổn, không nhìn tất cả. Ngay cả các loại quyền quý như nàng cũng không thể để vào mắt. Cái loại thế này như là thư sinh kia, không cách nào có thể so sánh, nắm giữ. Nàng rõ ràng nhớ tới thư sinh kia vì không để nàng chết cùng mình, đáp ứng tách ra. Nàng nhớ rõ ràng thư sinh kia và ca ca Thiệu Bình Ba ưng thuận ước hẹn 3 năm. Mặc kệ thư sinh ở nghề nghiệp nào, chỉ cần trong vòng 3 năm hơi làm ra một chút thành tựu, ca ca sẽ tác thành bọn hắn, cho phép nàng gả cho thư sinh. Nàng nhớ rất rõ thư sinh cảm giác mình vô năng, gào khóc lảo đảo rời đi. Bóng đừng rời đi thương tâm kia theo thời gian trôi qua tuy có chút quên lãng, nhưng mà đời này của nàng không thể triệt để quên được. Bây giờ sinh hoạt bình yên, nàng cũng có chút không rõ ca ca làm đến tột cùng là đúng hay sai. Tiếp xúc được càng nhiều hiện thực, không biết mình năm đó có phải là thiếu nữ vô tri hay không. Chí ít lấy tư duy hiện tại đối mặt thực tế để nhìn lại năm đó, năm đó ý nghĩ và hành vi của mình đích xác đã có chút không bị hiểu hiện thực. Nàng đã thành một mẫu thân, bản thân thay thế vị trí của ca ca năm đó. Nếu nữ nhi của nàng muốn theo một thư sinh như vậy, nàng đáp ứng sao? Sở dĩ nhìn thấy nam nhân này đến chột dạ là bởi vì ước hẹn 3 năm kia, thư sinh hăng hái nói để nàng chờ hắn 3 năm. Nhưng ước hẹn chưa tới, nàng đã gả cho người khác. Dù bởi vì nguyên nhân khác, bởi vì biết thư sinh kia đã chết rồi, nhưng mà nàng là thực không có thủ ước. Vô Tâm bình tĩnh nói, vì sao Vương Phi tâm lý hoảng loạn? Là ta làm kinh hãi đến Vương Phi sao? Không, không. Thiếu Lễ Nhi xua tay phủ nhận. Chỉ vì tướng mạo của tiên sinh giống một vị cố nhân của ta, nhất thời thất thố, tiên sinh chớ trách. Quách Mạn và Nhan Bảo Như lại nhìn nhau lần nữa. Vô Tâm à một tiếng. Có thể để Vương Phi nhìn nhầm, nói vậy thật rất giống ta. Có cơ hội không ngại đưa tới để ta gặp gỡ. Theo Đỡ Nhi gượng ép nói, tiên sinh làm khó ta, vị cố nhân kia từ lâu đã mất. Ngữ điệu ngừng lại, lại tiếp tục cẩn thận từng đi từng tí hỏi, ngưỡng mộ đại danh tiên sinh đã lâu, tiên sinh y thuật tinh xảo, nói vậy là đã học y nhiều năm. Vô Tâm ừ một tiếng, từ nhỏ đi theo bên người sư phó học y. Theo Liễu Nhi à một tiếng, nỗi lòng lo lắng cũng đã để xuống. Thời gian Vô Tâm xuất hiện cùng với thời gian thư sinh kia biến mất cách xa nhau không dài. Trong thời gian không lâu, làm sao có khả năng học được y thuật tinh xảo như vậy? Nhất định là tu tập lâu dài mới đúng. Mà trước đó thư sinh kia đối với y thuật có thể nói một chữ cũng không biết. Như vậy hai người thực chỉ là giống nhau mà thôi, không thể là cùng một người. Bất quá nàng cũng không thể không thừa nhận hai người quá giống nhau. Vô Tâm lại nói, lần này Vương Phi đến là muốn thăm dò kinh nghiệm học y của ta sao? Không, không. Thiếu Lễ Nhi vội vã phủ nhận. Tiện thiếp đến là khẩn cầu tiên sinh đại phát từ bi, trượng phu của tiện thiếp trúng kịch độc. Vừa nghe nàng đề cập đến trượng phu, Vô Tâm hơi không kiên nhẫn ngắt lời nói, bộ tâm đã tới tìm ta,